Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1161, ông chủ không hẹn. 29. Úc Kinh dĩ nhiên không có để cho Minh Thù đi bắt Úc Kính Quốc. Hắn bảo đảm mình có thể giải quyết. Úc lão gia tử để lại cho hắn cũng không chỉ cổ phần. Minh Thù cũng không bắt buộc, để cho người âm thầm nhìn chằm chằm, liền thả tay để cho chính hắn đi làm. Bất quá thấy rằng trước đây ngoài ý muốn, Minh Thù để cho Úc Kinh dọn vào trong nhà. Thôi Du Tuệ đối với cái này tỏ vẻ hoan nghênh nhiệt liệt. Liền phòng khách đều tiết kiệm, trực tiếp để cho hắn ở Minh Thù căn phòng. Úc Kinh quan sát Minh Thù căn phòng, nơi này sờ một cái, nơi kia nhìn một chút, một bộ cái gì cũng tò mò bộ dáng. Minh Thù chính đổi chăn, theo béo mập màu sắc đổi thành màu xanh da trời. Cái này ai đưa? Úc Kinh cầm là Minh Thù tiện tay ném lên bàn cái hộp. Là trước kia Trịnh Quang Minh đưa sợi dây chuyền kia. Trịnh Quang Minh, trước tại Úc gia người gặp qua. Người thích không? Không, Úc Kinh dường như lúc này mới hài lòng. Sau đó đem sợi dây chuyền kia ném vào trong ngăn kéo. Lại không yên lòng hướng bên trong nhét nhét. Minh Thù căn phòng không coi là nhỏ. Bất quá tủ quần áo thì lớn như vậy. Hơn nữa bên trong vẫn là Thôi Du Tuệ cho nàng đặt mua quần áo. Căn bản không có địa phương cho Úc Kinh thả quần áo. Cuối cùng Minh Thù đem những thứ kia nhìn qua khoa trương đến không được quần áo thu lại. Dành ra một khối địa phương. Úc Kinh vốn là ngồi ở trên giường nhìn lấy Minh Thù. Tại Minh Thù mở cặp táp ra, cầm lên việc của người nào đó thiếp thân đồ vật thời điểm. Cọ một cái đứng lên. Cái đó, ta tự mình tới. Minh Thù đứng ở bên cạnh nhìn hắn sửa sang lại. Úc Kinh bị nhìn thấy không được tự nhiên. Lung tung cầm quần áo nhét vào. Đóng cửa lại, hắn quay đầu nhìn Minh Thù. Gian phòng này đều là của nàng khí tức. Úc Kinh đáy lòng động một cái. Ngón tay lau Minh Thù gò má. Hắn khom người ngậm Minh Thù bờ môi. Tiểu Khinh, Kiều Thành âm thanh từ bên ngoài vang lên. Úc Kinh, cha vợ đại nhân nghiêm túc sao? Vào lúc này, Minh Thù buồn cười nhìn lấy hắn. Vòng qua hắn đi mở cửa. Kiều Thành làm như kẻ gian đứng ở bên ngoài. Trong ngực ôm lấy một cái hộp. Tiểu Khinh, tới, bà cho ngươi lưu. Minh Thù, ngươi xác định là chừa chút cho ta, mà không phải là vì giấu cái hộp. Cái này cha ruột trừ hố nàng, vẫn là hố nàng. Kiều Thành một mặt ta ngoan ngoãn dân tộc nữ chân tốt đem cái hộp kín đáo đưa cho Minh Thù. Đừng nói cho mẹ ngươi. Kiều Thành hướng bên trong liếc mắt nhìn, không thấy Úc Kinh, vừa nhỏ tiếng nói. Tiểu Khinh, ngàn vạn muốn tiết chế a. Minh Thù, Kiều Thành nói xong cũng chạy trốn. Minh Thù đem cái hộp mở ra, bên trong quả nhiên chỉ còn hai cái điểm tâm. 90% cũng bị mất. Tiểu Khinh, người giữa đêm làm sao còn cầm lấy ăn? Ngọt như vậy đồ vật, ăn nhiều không tốt. Thôi Du Tuệ xuất quỷ nhập thần nhô ra. Ba ta cho ta. Minh Thù không chút lưu tình bán đứng Kiều Thành. Hắn liền lưu cho ta hai cái. Thấy rằng Kiều Thành tận dụng mọi thứ ăn trộm hành vi. Thôi Du Tuệ dĩ nhiên là tin tưởng nhà mình khuê nữ. Nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi. Kiều Thành, trước lúc ly khai, Thôi Du Tuệ lại nói một câu. Sớm nghỉ ngơi một chút a. Chúng ta cách âm hiệu quả tốt vô cùng. Minh Thù đóng cửa lại. Thấy Úc Kinh còn đứng tại chỗ. Gọi hắn một tiếng. Đi tắm rửa. Úc Kinh phát ra mời. Cùng tắm. Không rảnh. Chậm còn có hai cái điểm tâm muốn giải quyết. Úc Kinh buồn bực đi phòng tắm tắm rửa. Tiếng nước chảy phần phật vang, theo đỉnh đầu hắn tưới xuống, thuận theo gương mặt chảy xuôi mà xuống, thần sắc có chút không đoán ra. Úc gia, hắn giơ tay lau mặt một cái, vì không cho nam tính đồng bào cản trở, Úc Kinh quấn khăn tắm liền đi ra ngoài, nửa người trên trần, bao trùm có giọt nước, đặc biệt cám dỗ, nhưng mà hắn dọn xong tư thế đi ra ngoài, căn phòng căn bản không người. Úc Kinh, có câu mịa nhà nó nhất định phải nói. Minh Thù đi xuống lấy đồ. Không có chút nào áp lực trong lòng vây xem Kiều Thành tiên sinh bị gia giáo hiện trường. có thể học một ít. Sau đó giáo huấn tiểu yêu tinh. Đợi nàng đi lên, Úc Kinh đã nằm ở trên giường. Úc Kinh chơi bắt đầu làm máy. Nàng đi vào, cũng không phản ứng. Minh Thù cầm quần áo đi tắm rửa. Chờ làm xong, lại là hơn nửa giờ đi qua. Úc Kinh gối cánh tay. Điện thoại di động thả ở bên cạnh. Hiển nhiên là ngủ thiếp đi. Minh Thù thả nhẹ động tác tắt đèn đi lên. Mới vừa nằm xong, Úc Kinh nóng bỏng thân thể liền dán đi qua. Ừ, khỏa thân, Úc Kinh hơi hơi mở mắt ra. Ở trong bóng tối chính xác bắt được Minh Thù môi. Nam tính hormone hòa lẫn sau khi tắm thanh hương. Minh Thù bị vòng tại cái kia một vùng trời nhỏ bên trong. Hô hấp bị tước đoạt. Nụ hôn của hắn theo mưa phùn liên tục đến cuồng phong mưa giáo. Quần ngủ bị đẩy tới trên bụng. Úc Kinh âm thanh khàn khàn. Để nàng mềm mại địa phương trưng cầu ý kiến. Ta tiến vào. Ta bây giờ nói không được. Người sẽ không đi vào sao? Úc Kinh cúi đầu. Lần nữa ngậm bờ môi nàng. Thân thể phối hợp chìm xuống. Dĩ nhiên sẽ. Ta tất cả nghe theo ngươi. Minh Thù thiếu chút nữa một cái tát tránh khỏi. Con mẹ nó ngươi nói cùng làm hoàn toàn khác nhau được không? Đây chính là nghe ta. Úc Kinh hô hấp xốc xếch. Mới vừa rồi ngươi không có cự tuyệt ta à, bắt đầu không lưu loát. Hai người đều không phải là rất dễ chịu. Rèn luyện chốc lát, từ từ tìm tới cảm giác. Con dâu, gọi tên ta, Minh Thù không có lên tiếng. Úc Kinh cũng không tức nổi. Khống chế dục vọng, từng chút mài nàng. Mãi đến Minh Thù nhả ra. Úc Kinh, trong bóng tối. Úc Kinh nụ cười chậm chạp phóng đại. Ngày thứ hai Minh Thù phi thường không có tinh thần. Ăn quà vặt đều bổ không trở lại. Đây không phải là thể lực vấn đề. Khinh tỷ, hôm nay làm sao không có tinh thần. Liền trái cây đều không ăn vụng rồi. Minh Thù nằm úp sấp ở trên quầy bar. Nói nhỏ một tiếng. Mệt mỏi. Câu hỏi cô nương nghi ngờ. Mệt mỏi. Tối ngày hôm qua ngài không phải là đã sớm đi trở về. Chính là đã sớm trở về mới mệt mỏi. Đều là tiểu yêu tinh gây. Nhìn tại ta mệt như vậy phân thượng. Cái kia bàn. Tiểu cô nương xoay người rời đi. Khinh tỷ sáo lộ thật là càng ngày càng sâu. Minh Thù. Chậm mới là ông chủ khỏe không được. Tôn trọng các ngươi một chút ông chủ. Có tin hay không chậm chụp các ngươi tiền lương. Minh Thù xoay người đi tìm nữ đầu bếp. Nữ đầu bếp đối với nàng liền hữu tốt hơn nhiều. Bất quá, người có thể nói cho ta, tại sao vị này tổng giám đốc không làm việc, chạy tới nơi này mê muội mất cả ý chí sao? Nguyễn Tiểu Liên thấp thỏm, ta cũng không biết, Phong Hành mặt không biểu tình ngồi ở đối diện bọn họ. Úc tiên sinh trở về Úc ra đi, mắc mớ gì tới ngươi, không biết làm cơm, còn muốn cùng chẫm cướp nữ đầu bếp. Minh Thù cũng không muốn quét nhân vật nam chính giá trị hào quang. Ta nghe nói gần đây Úc gia bên kia bầu không khí rất khẩn trương. Úc tiên sinh cầm lấy di chúc trở về. Hiện tại nhưng là đối tượng đả kích. Minh Thù hoài nghi, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Người nơi này không an toàn. Ta mang Tiểu Liên đi công tác một đoạn thời gian. Nằm mơ, không có cửa. Vòng vo cướp chẫm nữ đầu bếp. Tâm cơ nhân vật nam chính. Phong Hành hít thở sâu. Tiểu Liên có tự chủ quyền lựa chọn. Minh Thù có lý chẳng sợ. Ta là nàng ông chủ. Phong Hành, cho nên ta với ngươi xin nghỉ. Minh Thù dừng 2 giây. Đột nhiên vỗ bàn. Tiểu Liên ngươi nói. Ngươi đi theo ai? Ta. Nguyễn Tiểu Liên nhìn một chút Minh Thù. Lại nhìn một chút Phong Hành. Phong Trung Quy. Ta trong công việc, nếu là xin nghỉ không tốt lắm. Hơn nữa ta với ngươi đi vậy không có tác dụng gì. Khinh tỷ đã rất giúp mình. Nàng không thể vì vậy quan hệ. Liền muốn làm gì thì làm. Làm việc ở đây là nàng chức vụ của mình. Phong Hành nghĩ lấy tiền đập người rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.